Edith, tiền năng, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 813 cộng 814, tang thi thơm ngào ngạt, 3 cộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813, tang thi thơm ngọt ngào ba thấy đứa trẻ lông tóc đều không tổn hao. Hơn nữa, còn nắm chặt tay cô gái trước mặt khoa tay múa chân qua lại, Nam Tiểu Nhiễm có hơi ngạc nhiên. Trên đời này còn có đứa bé không sợ lôi điện. Đứa bé ngẩng đầu nhìn Nam Tiểu Nhiễm rồi lại nhìn Nam Nhiễm, dường như cảm nhận được Nam Nhiễm đang bị đối phương khống chế. Nó hừ mạnh một tiếng rồi giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên dùng sức nhéo tay Nam Tiểu Nhiễm một cái. Ý cười trên mặt Nam Tiểu Nhiễm cương cứng. 3 giây sau, cô ta bỗng nhiên ngã xuống đất, ngất xỉu. Đứa bé đó thấy thế lập tức kéo Nam Nhiễm bỏ chạy. Tay trái thì nắm chặt tay của mẹ, tay phải dù không thích vẫn cầm chặt lấy gậy tiên nữ, vừa chạy còn vừa nghiêm túc nói. Mẫu thân không phải sợ, con nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân. Nam Nhiễm cũng không ngờ đứa bé này lại có sức lực lớn như vậy, cứ thế nắm tay kéo cô đi, cho dù cô có muốn đứng lại cũng không được. Đợi đến khi kéo cô chạy được một khoảng xa, trước mặt xuất hiện một chiếc xe bỏ hoang thì nó mới chịu dừng lại. Nam Nhiễm sớm đã không còn sức, cô chống tay lên xe thở dốc, hai mắt thì nhìn đứa bé trước mặt chằm chằm. Đứa bé bị Nam Nhiễm nhìn như vậy, có hơi chột dạ, giọng nói cũng mang theo sự sợ hãi. Mẫu thân, mẫu thân. Nam Nhiễm dựa vào đầu xe, mệt không tả nổi, nói. Ngươi là ai? Cô không biết thân thể này đã bao lâu chưa ăn cơm, chỉ biết bụng của mình đang chống đối liên tục, khiến cho tâm tình của cô cũng không được tốt lắm. Bị Nam Nhiễm hỏi như vậy, đứa bé kia cho rằng cô đang tức giận. Cả cơ thể nhỏ bé đều cứng ngắc, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhìn Nam Nhiễm. Con tên Quân Giả. Nam Nhiễm chống tay lên xe, nghiêng đầu. Trong giọng nói đều mang theo sự nghi hoặc, đứa bé cố ý nói lớn hơn. Con tên Quân Giả. Nam Nhiễm tìm một chỗ mát ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời tiết nóng bức này khiến cả người cô mệt mỏi đến mức bực cả mình. Không phải gọi là Nam Giả sao? Đứa bé ngoan ngoãn đứng trước mặt Nam Nhiễm, cúi đầu, dáng vẻ giống như một đứa bé vừa phạm lỗi đang chờ người lớn giáo huấn. Bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy góc áo, miệng thì mấp máy nhỏ giọng giải thích. Hắn, bọn họ nói phụ thân của con họ Quân, cho nên con tên là Quân Giả. Hệ thống cảm thấy cái tên này khá khí phách nên mở miệng nói. Ám Giả Quân Vương, ký chủ, cha mẹ con bé nhất định rất yêu thương nó. Chỉ có một điều không tốt là cái tên này nghe khá giống tên của con trai. Nam Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính trắng hồng của đứa bé kia một lúc lại nhịn không được duỗi tay nhéo má nó hai cái. Cách chương.